Tạo tác thời gian, chương 2, không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lát tĩnh mịch, người đi phòng bếp Hạ Độc thật cẩn thận nói. Nữ nhi Hoa gia kia, bị dưỡng đến điêu ngoa tùy hứng. Không có nửa điểm khí chất hào sảng của võ tướng thế gia. Thuộc hạ thật sự không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới. Nàng thế nhưng sẽ dùng thủ đoạn không biết xấu hổ như vậy làm khó dễ người. Cái gì ngửi được mùi vị thức ăn mặn liền choáng váng đầu. Nàng như thế nào không nói chính mình là uống xương sớm lớn lên. Quả thực chính là xú nha đầu không biết xấu hổ. Trong phòng lần thứ hai an tĩnh lại. Chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vàng. Hán tử phụ trách Hạ Độc sửa sang lại một chút quần áo trên người. Vẻ mặt quan tâm, giữ cửa kéo ra một đạo khe hở chỉ có nửa người. Hắn liền nhìn thấy nha sai nâng Lâm Huy Chi đang bất tỉnh nhân sự đi lên. Nhịn không được nghĩ, nếu là để mặc cho hai tiểu hoa gia kia, có thể đem Lâm Huy Chi tức chết thì tốt rồi. Có thể giúp bọn hắn bớt đi rất nhiều chuyện. Đáng tiếc Lâm Huy Chi là cái quan văn mạng cứng, kiên cường. Cho dù bị sinh khí ngất xỉu đi, bị nha sai nâng, còn ở trong lúc vô ý thức mà nhắc mãi nhân nghĩa đạo đức. Bất quá thân là quan văn, bị người nâng đi như vậy, cũng coi như là trí thức quét rác. Lão đại, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hán tử đóng cửa lại, quay đầu nhìn về phía nam nhân ngồi ở bên cửa sổ. Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là chạy nhanh đi. Đi. Không đi chẳng lẽ lưu tại nơi này để bọn họ nghi ngờ. Nam nhân trầm khuôn mặt. Hắn tự xưng là mưu tính hơn người. Không nghĩ tới thế nhưng té ngã ở chỗ này. Hoa Lưu Ly suốt đêm cũng không ngủ được an ổn. Giường chạm dịch vừa cũ lại hẹp. Cho dù trải lên chăn gấm. Cũng như cũ làm nàng cảm giác thực không thoải mái. Lăn lộn đến nửa đêm. Ở thời điểm nàng rốt cuộc có chút buồn ngủ. Dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai. Nàng tức giận đem chăn đá qua một bên. Mặc vào áo ngoài chưa đội bồng đã đi xuống lầu. Sáng sớm tinh mơ. Gọi cái gì? Nha sai cũng bị tiếng thét chói tai đánh thức. Đang chuẩn bị mắng hai câu. Thấy Hoa Lưu Ly cũng đang trên đường đi xuống liền đem lời nói nuốt vào. Hoa Trường không ra cửa liền nhìn đến tiểu muội muội tóc đen chưa buộc đứng ở trên hành lang. Chạy nhanh tiến lên thay nàng đem mũ áo choàng trùm lên. Thấp giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài đã chết rất nhiều chim sẻ. Dịch Thừa sắc mặt tái nhợt. Hôm qua hạ quan đem đồ ăn trên đất quét vào trong viện. Hoa Trường không đôi mắt hơi trầm xuống. Bước đi đến ngoài cửa. Liền nhìn thấy chim sẻ nằm rạp trong viện. Trên mặt đất còn có một ít đồ ăn bị tuyết đọng đông cứng. Đồ ăn ngày hôm qua bị muội muội đánh rớt kia là có độc. Không phải tiểu nhân làm. Chuyện này không liên quan đến tiểu nhân. Đầu bếp đi theo ra tới thấy một màn như vậy. Cũng bị dọa mông lung. Chạy nhanh lắc đầu. Tiểu nhân ở trạm dịch làm đầu bếp mười mấy năm. Tổ tiên trong sạch. Nào dám làm những việc này. Này. Tuần kiểm thấy một màn như vậy. Chân đều bị dọa mềm. Nếu là vị phạm quan kia thật sự ném mệnh ở nơi này của bọn họ, trên dưới toàn bộ trạm dịch đều phải đi theo suối quẩy. Tam ca, đã xảy ra chuyện gì? Hoa Lưu Ly đi theo lại đây. Hoa Trường không đứng lên, đem Hoa Lưu Ly che ở phía sau, không cho nàng xem một màn ghê tởm này. Đừng nhìn, miễn cho đợi lát nữa ăn không ngon. Kia cũng thật đáng sợ. Hoa Lưu Ly vỗ vỗ ngực, vẻ mặt một bộ ta thực mảnh mai. Quay đầu liền đi trở về. Ta sợ hãi nhất đồ vật dơ bẩn. Hoa Trường không sửa áo choàng cho nàng. Về phòng để Diên Vĩ giúp ngươi vấn tóc. Ta cho người đem sân thu thập một chút. Hảo, đi ra vội vàng. Hoa Lưu Ly ăn mặc phong phanh. Bị gió thổi có chút lạnh. Nàng trở lại phòng. Lại chui vào ổ chăn một lát. Mới gọi nha hoàn rửa mặt thay quần áo. Chờ nàng lại lần nữa xuống lầu. Những người khác đều không sai biệt lắm đã dùng xong cơm sáng. Nàng ngồi vào bàn. Đối với đồ ăn bày trên bàn bắt đầu kén cá chọn canh. Nhân bánh bao quá béo. Cháo thiếu 3 phần lửa. Điểm tâm không đủ tinh xảo. Cơm không ăn đến 2 miếng nhỏ. chọn tật xấu nhưng thật ra không ít, chính là mặc cho nàng làm ra vẻ kính nhi. Một, tận trời, Lâm Huy Chi ngồi ở trong một góc đều không có nói chuyện. Một, kính nhi, mỉa mai, châm biếm, cố nén ghét bỏ đem cơm sáng dùng xong. Hoa Lưu Ly nhịn không được nghĩ, nàng bày tật xấu ra đấy, mà tên phạm quan ở bên cạnh ngồi nửa ngày, cũng không bắt bẻ nàng. Cái lão đầu nhi này, tuổi thì lớn, khí lượng lại nhỏ, lúc này là thời cơ tốt nhất để tìm nàng gây phiền toái mới đúng. Hẳn là sẽ không sai đi, đang nghĩ ngợi tới đây. Hoa Lưu Ly liền nhìn thấy lão quan văn đứng lên hướng nàng bên này đi tới. Mày liễu hơi nhướng lên, hướng nhóm vệ binh canh giữ ở đại đường vẫy vẫy tay, để cho bọn họ đứng ở phía sau, làm hậu thuẫn cho chính mình. Cãi nhau nha, trọng yếu nhất chính là người nhiều, đủ khí thế. Lâm Huy Chi tâm tình thập phần phức tạp. Hắn mang xiềng chân đi đường khó khăn. Hai bước dừng lại, ba bước ngả nghiêng, vẫn là đi tới trước mặt Hoa Lưu Ly. Không đợi Hoa Lưu Ly mở miệng, hắn bỗng nhiên hướng về Hoa Lưu Ly hành một cái đại lễ. Hoa Lưu Ly sắc mặt đại biến. Lão nhân này muốn làm gì? Cố ý hành đại lễ muốn cho nàng giảm phúc. Nàng bất quá chỉ cãi nhau ầm ĩ, lại dùng loại thủ đoạn đê tiện này. Đa tạ ân cứu mạng hôm qua của cô nương. Hắn có thể làm quan to tam phẩm, ở trên triều đình tuy rằng chính mình có tư tâm cùng lập trường, nhưng không phải ngu ngốc. Buổi sáng tỉnh, biết được có người muốn độc chết hắn. Hơn nữa là ở sau khi hậu nhân Hoa gia xuất hiện, Lâm Huy Chi liền nhận thấy được âm mưu che giấu phía sau. Hắn nếu là chết, triều đình nguyên bản đơn giản chính kiến không hợp liền có khả năng biến thành huyết hải thâm thù. Văn nhân tâm cao khí ngạo, Hoa Ứng Đình đại thắng Kim Phách Quốc, uy vọng ở dân gian cực cao. Nếu là hai bên đấu tranh, chắc chắn khiến cho triều đình đại loạn, cuối cùng chỉ sợ toàn bộ Đại Tấn đều sẽ phải chịu ảnh hưởng. Khá cho một cái độc kế, nhất định là âm mưu của phần tử địch quốc tà ác. Trạng vạng ngày hôm qua, hành động đánh đổ đồ ăn của hậu nhân Hoa gia, không chỉ là cứu hắn, mặt khác còn cứu người có khả năng liên lụy trong đó. Lâm Huy Chi tuy không thích người hiếu chiến, nhưng không đại biểu hắn không nhớ ân tình. Lại xem Hoa Lưu Ly, hắn cảm thấy tiểu cô nương này tuy rằng có chút kiêu căng, khua môi múa mép, tính tình kém, bắt bẻ làm kiêu, nhưng vẫn là có ưu điểm. Tỷ như, Lâm Huy Chi nghĩ nghĩ, tỷ như lớn lên đẹp. Văn nhân nếu nghĩ khích lệ một người, tổng có thể tìm được cả tá từ tán dương. Cho nên cứ việc Lâm Huy Chi đối với ân nhân cứu mạng của Hoa Lưu Ly đầy bụng ý kiến, vẫn là nói ra một chuỗi lời tán dương cảm kích. Hoa Lưu Ly, lợi hại vẫn là quan văn lợi hại. Có thể đem hành vi cố tình gây sự của nàng nói thành nhìn rõ mọi việc, hành sự nhạy bén, cứu người trong lúc nguy nan, làm chính nàng thiếu chút nữa tin luôn. Vị đại nhân này, người lại nói lời dễ nghe, cũng ăn không được thịt. Hoa Lưu Ly dùng khăn tay nhẹ nhàng lau chùi khóe miệng. Vô dụng, Lâm Huy Chi dừng một chút, biểu tình có chút cứng đờ. Lão phu cũng không có ý này, nếu không có ý tứ này, vậy không cần lại nói. Hoa Lưu Ly quay đầu điểm vài vị vệ binh. Các ngươi hộ tống vị đại nhân này cùng nhau đi. Nhớ rõ, nhất định phải hảo hảo xem thức ăn của Lâm đại nhân. Quyết không thể để hắn nếm nửa điểm thức ăn mặn. Thèm chết hắn. Lâm Huy Chi sửng sốt. Thật lâu sau lại lần nữa hướng Hoa Lưu Ly chắp tay thi lễ. Cô nương đại nghĩa, lão phu không kịp cô nương. Hoa Lưu Ly liếc mắt nhìn hắn, không giấu vết mà hướng bên cạnh tránh đi một bước, đứng dậy đối với Hoa Trường không nói. Tam ca, chúng ta cần phải đi. Lại không đi, lão nhân này lại càng điên rồi. Hảo, ngồi ở bên cạnh Hoa Trường không cười tủm tỉm gật đầu. Đối hành vi của Hoa Lưu Ly không có nửa điểm nghi ngờ. Thậm chí còn cảm thấy Lâm Huy Chi tuy rằng không đúng tí nào, nhưng là ở trên điểm hắn khích lệ muội muội, cũng có chỗ đáng khen. Lên xe ngựa, Hoa Lưu Ly mắt nhìn đỉnh đầu của Dịch Thừa đang cúi người đưa bọn họ đến ven đường, còn có trạm dịch cũ xưa rách nát phía sau hắn, tiện tay bắt lấy túi gấm trang sức kim châu ở cháp xe ngựa ném cho Dịch Thừa. Phạm vi vài trăm dặm, phá trạm Dịch này, cầm lấy hảo hảo tu sửa một phen. Tạ quý nhân, đa tạ quý nhân, ngắn ngủn một đêm, lại nháo ra chuyện lớn như vậy. Dịch Thừa sớm đã bị dọa phá gan, cho rằng vị quý nhân bắt bẻ này sẽ tìm hắn phiền toái. Không nghĩ tới đối phương cái gì cũng chưa nói, còn lấy tiền cho hắn tu sửa trạm Dịch. Này nơi nào là quý nữ, rõ ràng là tiên nữ từ trên trời hạ phàm a, về sau huynh muội hoa ra đi rồi. Lâm Huy Chi thỉnh nha sai tìm tới giấy bút, viết một phong thư, để Dịch Tốt trạm Dịch đưa về hướng kinh thành. Huynh muội hoa ra cao thượng, tuy hắn buộc tội Hoa Ứng Đình, đối hắn tâm tồn oán khí, nhưng là khi thấy hắn có nguy hiểm đến tánh mạng, lại như cũ vứt bỏ hiềm khích, phái binh hộ tống hắn đến nơi lưu đày. Lòng dạ bực này, làm hắn xấu hổ, chẳng lẽ, đối với Hoa Gia quân ôm thành kiến, là hắn sai rồi. Hoa Lưu Ly một đường bắt bẻ, đi đi dừng dừng, thư Lâm Huy Chi thế nhưng trước bọn họ một bước tới kinh thành. Thượng thư phủ, hộ bộ thượng thư Tào Tiến Bá đang ở cùng hộ bộ thị lang Tào Ẩn Đức nghị sự. Nghe hạ nhân nói, có thư hảo hữu đưa đến, liền cho hạ nhân cầm lại đây. Ai? Tào Tiến Bá đem thư cầm trong tay, lại không có lập tức mở ra, ngược lại cười khổ nói. Lần này ta cùng với Huy Chi chính kiến không hợp, nháo đến không quá vui sướng. Hắn thậm chí có chút sợ mở ra phong thư này. Huy Chi kiên trì cho rằng Hoa tướng quân đánh lui Kim Phách đại quân bắt lấy thành trì đối phương là cực kỳ hiếu chiến. Mà hắn lại thập phần tán đồng cách làm của Hoa tướng quân. Cho nên Huy Chi vẫn luôn có ý đồ thuyết phục hắn. Sau lại bọn họ còn bởi vì chuyện này, ở trên triều đình cãi cọ vài câu. Chỉ sợ phong thư này, viết cũng không phải là ý tưởng niệm gì. Đại nhân, ngài vì giúp Lâm đại nhân cầu tình, đi lại khắp nơi. Nếu là Lâm đại nhân biết này đó, chắc chắn minh bạch khổ tâm của ngài. Tào Ẩn Đức an ủi nói. Ngài cùng Lâm đại nhân giao tình vài thập niên, nhất định sẽ không bởi vì điểm việc nhỏ này liền chịu ảnh hưởng. Tính nết Huy Chi, ngươi lại không phải không biết. Quật Cường lại ngang ngạnh. Sự tình hắn nhận định, 8 con ngựa đều kéo không trở lại. Tào Tiến Bá thở dài, vẫn là chậm rãi mở ra phong thư này. Tào Ẩn Đức biết hai người trước đó vài ngày bởi vì vấn đề chính kiến náo loạn mâu thuẫn. Lấy tính nết Lâm đại nhân, phong thư này hơn phân nửa là mắng Tào Thượng Thư. Cho nên ở thời gian mấy tức, hắn đã nghĩ ra vài cái biện pháp an ủi cảm xúc Tào Thượng Thư. Hắn đợi một hồi, cũng không chờ được thanh âm nói chuyện Tào Thượng Thư. Lại xem biểu tình đối phương, tựa kinh tựa nghi, phảng phất thư viết cái gì hoang đường đến cực điểm. Đại nhân, Tào Ẩn Đức nghĩ, sẽ không phải bị thư Lâm đại nhân làm cho hồ đồ đi. Ẩn Đức a, Tào Tiến Bá mặt đầy rối rắm mà buông thư. Người cảm thấy lấy tính cách Huy Chi, nếu là bị người uy hiếp, có thể hay không nói chút lời trái lương tâm? Đại nhân lời này là ý gì? Tào Ẩn Đức đầu đầy mờ mịt. Tỉ như nói khen ngợi nhi nữ của người mà hắn nhìn không thuận mắt. Nghe vậy, Tào Ẩn Đức cười gượng. Này đại khái muốn xem là ai đã. Tỉ như nhi nữ của Hoa tướng quân, tuyệt không có khả năng. Nói xong câu đó, Tào Ẩn Đức cảm thấy chính mình phủ nhận quá trực tiếp, quá nhanh, ngại cho rằng Lâm đại nhân lòng dạ hẹp hòi, vì thế lại uyển chuyển mà bổ vài câu. Nhi nữ Hoa tướng quân đều lớn lên ở biên thùy, Hoa tướng quân tự mình giáo dưỡng, trên cách hành sự chắc chắn có phong cách của Hoa tướng quân. Lấy tính nết Lâm đại nhân, nghĩ đến sẽ không quá thưởng thức hậu bối như vậy. Khen ngợi đó là không có khả năng. Chết cũng không thể, đem người từ đầu tới đuôi bắt bẻ một phen mới là bình thường. Lấy tính cách Lâm đại nhân, thà rằng đâm đầu chết, cũng tuyệt sẽ không nói lời hay cho Hoa gia. Cách chương.